Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thí luyện kết thúc. Giết chóc, điên cuồng giết chóc, đầy đủ thời gian một ngày, Bố La Lâm đều là ở cùng này 10.000 đầu huyết mau mãnh mã chém giết. Rốt cục, theo kia cuối cùng một đầu huyết mau mãnh mã thi thể ngã xuống. Bố La Lâm nhất thời thở dài một cái, giờ khắc này màu đen Susano đều là rách rách dưới dưới, gần như muốn giải thể rồi. Trận chiến này là hắn từ lúc sinh ra tới nay gian nan nhất một trận chiến. Thời gian dài như vậy chiến đấu, làm cho hắn nguyên lực mức độ lớn tiêu hao, hầu như đều nhanh duy trì không ngừng tu la đạo hình thức rồi. Đồng thời, trận chiến này cũng làm cho hắn có mãnh liệt cảnh giác. Trước đây chiến đấu cơ bản đều là tốc chiến tốc thắng, lần này nhưng là tiêu hao rất nhiều. Bố La Lâm trầm giọng tự nói, thân thể của ta vẫn là quá yếu, gen sinh mệnh cấp độ quá thấp, chứa đựng nguyên lực cũng quá ít. Đối mặt mức tiêu hao này, chiến ta thể yếu rất rõ ràng. Hắn lục đạo hình thức cần cung cấp đại lượng nguyên lực đến duy trì. Vừa mới chiến đấu, thời khắc sống còn hắn nguyên lực hầu như muốn tiêu hao hết. May mà chính là, ở hắn lui ra tu la đạo hình thức trước, thành công giết chết cuối cùng một đầu huyết mau mãnh mã. Bằng không một khi không có tu la đạo gia trì, chỉ sợ hắn liền một đầu huyết mau mãnh mã đều đánh không lại. Chờ nguyên lực khôi phục, lại tiến vào tầng tiếp theo đi. Thu đến hư nghĩ vũ trụ gợi ý của hệ thống, hắn phải chăng tiến vào tầng tiếp theo tin tức, Bố La Lâm không có lập tức trả lời chắc chắn, mà là sừng sững ở trong hư không, khôi phục tự thân năng lượng. Ngoại giới, trên quảng trường thủy tinh kia, mười mấy vạn vũ trụ các tộc các thiên tài đều là yên lặng như tờ, hơi giật mình nhìn màn ảnh lớn kia. Liền ngay cả kia hơn 1.000 vị bất hủ đều là thần sắc nghiêm túc. Dĩ nhiên, xông qua rồi, một tên bất hủ thấp giọng nói, thần sắc đều có chút chấn động. Đáng sợ, một vị khác bất hủ cảm thán, tiền đồ vô lượng. Ở những vĩ đại bất hủ này xem ra, kia tòa thứ 7 thí luyện tháp độ khó, căn bản là không phải những này cái gọi là thiên tài có thể xông qua. Coi như là đổi một ít nhân loại bình thường vực chủ, đều không làm được đến mức này, chớ đừng nói chi là hàng tinh cấp rồi. Thế nhưng, Bố La Lâm lại vẫn cứ giết tới. Kia khủng bố năng lượng màu đen cự nhân ở huyết mau mãnh mã trong bầy thú đại sát tứ phương cảnh tượng, cho những vĩ đại bất hủ này đều mang đến chấn động. Sát thần, quả thực quá biến thái rồi. Mười mấy vạn thiên tài bên trong, có người thấp giọng mở miệng, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Kia tòa thứ 7 thí luyện tháp, căn bản là đang làm khó dễ chúng ta. Mặt khác có người tức giận nói, đúng, loại này độ khó, trừ bỏ sát thần tên biến thái kia, ai còn có thể xông qua, chỉ sợ cũng là tử thần Bá Lan cũng không được. Kia 10.000 đầu huyết mau mãnh mã, mỗi một đầu thực lực so với ta đều mạnh hơn nhiều, quả thực là bắt nạt người. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, đoàn người lập tức sôi vọt lên. Một mặt, kia tòa thứ 7 thí luyện tháp độ khó đúng là đem đám này thiên tài bị dọa cho phát sợ, thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy này hư nghĩ vũ trụ công ty đem độ khó thiết trí như thế cao, quả thực là đang làm khó dễ bọn họ. Còn mặt kia, Bố La Lâm biểu hiện cũng là để bọn họ tâm kinh, như thế đáng sợ độ khó, kia sát thần lại vẫn cứ dựa vào thực lực xông đi qua, quả thực là nghịch thiên. Hắn tiến vào tầng thứ 2 rồi, có người kinh ngạc thốt lên. Nhất thời, lực chú ý của tất cả mọi người lần thứ 2 trở lại màn ảnh lớn kia bên trên. Thứ 7 thí luyện tháp, tầng thứ 2. Hắc ám Susano ở cửu đầu cự mãng quần bên trong qua lại xung phong. Những này đáng sợ yêu thú, thực thực lực so với trước huyết mao mãnh mã mạnh hơn một ít. Hơn nữa nắm giữ độ cao trí tuệ, hiểu được lẫn nhau phối hợp tác chiến, cũng phải càng thêm khó chơi. Trận chiến này so với trước còn phải gian nan. Cuối cùng, Bố La Lâm không thể thành công xông qua. Susanoo bị cửu đầu cự mãng quần trù hoạch tập thể công kích đánh phá phòng ngự. Ở giết chóc hơn 4.000 đầu cửu đầu cự mãng sau, Bố La Lâm ngã xuống. Ngoại giới, yên tĩnh trên quảng trường. Hết thảy thiên tài tuyển thủ đều là nhìn màn ảnh lớn kia. Rốt cục, thất bại rồi. Nguyên lai, hắn cũng sẽ ngã xuống a. Từng đạo nhỏ bé lời nói truyền ra. Vừa mới quan sát chàng kia đáng sợ chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều căng thẳng cực kỳ chấn động. Giờ khắc này theo Bố La Lâm bại vong, lại có một tia cảm giác như chút được gánh nặng. Hết cách rồi, kia cửu đầu cự mãng chính là yêu tộc. Trí tuệ rất cao, không giống với huyết mao mãnh mã cấp bậc kia hung thú chỉ biết là điên cuồng giết chóc, giữa hai bên đều sẽ có phối hợp. Không sai, thực lực mạnh, trí tuệ lại cao, hiểu được triển khai chiến thuật phối hợp, sát thần thua không oan. Cứ việc Bố La Lâm thất bại, thế nhưng là không có người chế nhạo, bởi vì bọn họ đều hiểu. Đối mặt kia tòa thứ 7 thí luyện tháp 10.000 đầu cửu đầu mãng xà, ai đi tới đều không chịu nổi. Trong bọn họ, rất nhiều người thậm chí một chọi một đều không nhất định có thể đánh bại một đầu yêu mãng. Xoạt, ánh sáng lóe lên, Bố La Lâm liền bị hư nghĩ vũ trụ hệ thống truyền lực đến này thủy tinh trên quảng trường. Nhất thời, ở chung quanh hắn, ào ào ào lập tức lui lại một đám người. Đều là một mặt kính nể nhìn hắn. A, thua. Bố La Lâm thấp giọng nở nụ cười, lập tức không quản những người khác, trực tiếp hướng về trong hư không màn ảnh lớn nhìn lại, quan sát nổi lên Bá Lan đám người thi đấu tình huống. Giờ khắc này, xếp hàng thứ 2 Bá Lan đang trùng kích tòa thứ 6 thí luyện tháp tầng thứ 7, mà người thứ 3 cùng với sau người vẫn như cũ còn ở vào tòa thứ 5 thí luyện tháp bên trong. Bố La Lâm vẻn vẹn chỉ quan tâm Bá Lan một người. Hắn lưu ý chỉ có một kiện sự, đó chính là Bá Lan phải chăng còn có thể cùng trong nguyên tắc như vậy ngã xuống ở tòa thứ 7 thí luyện tháp tầng thứ nhất. Thời gian trôi qua, thí luyện tháp cuộc chiến đã đầy đủ kéo dài một năm này. Này chủ yếu là bởi vì La Phong chờ số ít mấy người ở đầy đủ lợi dụng thí luyện tháp mỗi một tầng nhiều nhất có thể ngốc 10 ngày quy tắc, không ngừng tăng lên chính mình. Như nguyên nội dung vở kịch như vậy, Bá Lan đổ vào tòa thứ 7 thí luyện tháp tầng thứ nhất. Hiện tại, còn sót lại dưới La Phong cùng hai người khác còn ở trong thí luyện tháp tiếp tục. Xem ra, ta đệ nhất đã không có người có thể lay động rồi. Nhìn thấy Bá Lan đổ vào tòa thứ 7 thí luyện tháp tầng thứ nhất, Bố La Lâm lộ ra nụ cười. Tiếp đó, chính là chuẩn bị kia cuối cùng võ đài chiến rồi. Hư nghĩ vũ trụ công ty tứ đại bí cảnh, nguyên thủy, thái sơ, thiên địa, mạt thế. Cuối cùng này võ đài chiến kết quả, quyết định Bố La Lâm đám người cuối cùng quy tụ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khóa này thiên tài chiến, sẽ có hai cái nguyên thủy bí cảnh tiêu chuẩn. Bố La Lâm thần sắc tự tin, đối thủ của hắn trước sau chỉ có chết thần Bá Lan một cái. Chỉ có đối với mới có thể ở võ đài chiến bên trong uy hiếp đến hắn. Những người khác, mặc dù là La Phong cùng Nhung Quân, cũng không bị hắn để ở trong mắt. Rất nhanh, theo La Phong đám người lần lượt đổ vào tòa thứ 6 thí luyện tháp tầng thứ nhất. Thí luyện tuyên cáo kết thúc. Trên quảng trường thủy tinh, trăm vạn mỗi cái vũ trụ quốc các thiên tài hội tụ. Có người vui mừng, có người ưu sầu, tình cảnh một mảnh huyên náo. Yên tĩnh, trong hư không, cửu kiếm tôn giả bóng dáng hiện lên. Quát khẽ một tiếng, nhất thời khổng lồ khí tức tản ra. Tất cả mọi người đều là run lên trong lòng. Yên tĩnh lại, lần này thí luyện đã kết thúc. tin tưởng tất cả mọi người đều đã biết rồi, chính mình thứ tự. Cửu kiếm tôn giả nhìn quanh mọi người, khóe miệng kéo lên ý cười. Đầu tiên chúc mừng lần này thí luyện xếp hạng thứ 100 tuyển thủ. Các ngươi trực tiếp thu được tiến vào ta hư nghĩ vũ trụ công ty hạt nhân tầng tư cách. Cho tới từ đệ 101 vị đến đệ 7300 tuyển thủ. Kế tiếp các ngươi sẽ tiến hành võ đài chiến, đi tranh cướp kia còn sót lại 900 cái tiêu chuẩn. Cửu kiếm tôn giả lời nói xong, toàn bộ thân thể liền hòa vào chu vi trong hư không. Vô thanh vô tức biến mất, trên quảng trường, hư nghĩ vũ trụ hệ thống giáng lâm. Trong nháy mắt liền giảng 7300 tên, sau đó các tuyển thủ truyền tống đi rồi. Cả tòa thủy tinh quảng trường, chỉ còn dư lại 7300 tên tuyển thủ cùng với kia hơn 1000 vị bất hủ tồn tại. Những kia các đại vũ trụ quốc mang đội các bất hủ bắt đầu thu nạp phe mình người. Bố La Lâm, La Phong, còn có Nhung Quân, các ngươi lần này biểu hiện cũng không tệ. Thần tướng Thập Tam đối mặt càn vu vũ trụ quốc còn lại mười mấy người, trầm giọng nói, đặc biệt là bố La Lâm, đoạt được thí luyện đệ nhất, là ta càn vu vũ trụ quốc tranh quang. Thế nhưng, hắn đột nhiên chuyển đề tài, quanh thân càng là hung động lên một luồng cảm giác ngột ngạt. Để bố La Lâm bọn người là thần sắc căng thẳng, tuyệt đối không nên có kiêu ngạo tự mãn tâm tình. Lần này thí luyện, nói rõ không là cái gì. Mặc dù là người thứ nhất, cũng không thể nói rõ. Thực lực của ngươi có thể dùng tuyệt đối áp chế tất cả mọi người. Tượng kia huyễn Ma Gia Lai Tây, hắn xếp hạng vẻn vẹn là hơn 100 tên có hơn. Thế nhưng thực lực của hắn, ta dám nói, các ngươi tất cả mọi người bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có bố La Lâm một người có so sánh tin tưởng vững chắc có thể vượt qua đối phương. Mặc dù là La Phong cùng Nhung Quân, đối mặt hắn cũng có vô cùng nguy hiểm, không thể khinh thường. Tiếp đó, chờ võ đài thi đấu quyết ra, các ngươi sẽ tiến hành cuối cùng quyết đấu. Này sẽ quyết định các ngươi ở hư nghĩ vũ trụ công ty bên trong địa vị. Thần tướng Thập Tam mấy lời nói, để tất cả mọi người là thần sắc nghiêm nghị, trong lòng lần thứ hai hiện ra cảm giác gấp gáp. Bố La Lâm, La Phong còn có Nhung Quân, ba người các ngươi không cần tiến hành võ đài chiến. Thời gian sau này, các ngươi cố gắng điều chỉnh. Cho tới những người khác, hy vọng các ngươi có thể ở võ đài chiến bên trong lấy được cơ hội thay đổi vận mạng mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.